Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, thần hủy diệt Beerus. Bắc Ngân Hà, Frieza trong cung điện. Frieza nhận được tin tức sau liền không có cooler như vậy có phong độ. Lúc này hắn là tức hổn hển, trông thấy thứ gì liền thỏa thích phá hủy. Dơn thiêu đặc chiến đội lại tổn thất nhân viên, thế mà liền Dodoria tiên sinh cũng chết mất. Frieza lạnh lùng khuôn mặt, chỉ vào Dơn yêu đội trưởng cái mũi mắng to. Hắn Dơn yêu đặc chiến đội mới thành lập bao nhiêu năm, đã là lần thứ hai xuất hiện nhân viên giảm bớt. Chẳng lẽ hắn xây dựng cái này đặc chiến đội ngũ cũng chỉ là phế vật sao? Dơn yêu đội trưởng đứng tại phía dưới, sắc mặt biến thành âm tình bất định, lại không thể có bất kỳ giải thích, bởi vì Frieza nói tới đều là sự thật không thể chối cãi. Quái liền chỉ có thể trách Butter cùng Rikum bọn hắn quá không tranh khí. Zernil đội trưởng trong lòng thầm hận không thôi, trên mặt lại chỉ có thể biểu hiện ra nhẫn nhục chịu đựng biểu lộ. Frieza đại vương, xin bớt giận. Lần này chỉ sợ là tao ngộ không thể kháng cự nhân tố. Cũng không phải là Zernil đội trưởng sai lầm, nghe nói Cooler đại nhân bộ đội cơ giáp cũng toàn quân bị diệt. Đứng tại Frieza bên người Jabun, mở miệng nói, Jabun là một cái 10 phần anh tuấn người ngoài hành tinh, đồng thời có một cái rất tốt đầu não. Đối với cái này thuộc hạ, Frieza cũng 10 phần cậy vào. Lửa giận hơi dập tắt một điểm, quay đầu nói, Gia Bần tiên sinh, ngươi nhìn vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể lại đi nhận người a. Gia Bần nói, Dơn thiêu đặc chiến đội vẫn là có tồn tại giá trị, dù sao rất nhiều cao cấp tinh cầu cần bọn hắn xuất thủ mới có thể trấn áp. Bất quá chúng ta cũng muốn gấp rút đối với người kia điều tra, có thể giết chết Dodoria cùng Butter bọn hắn người tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Frieza lạnh lẽo khuôn mặt, những thứ này liền giao cho Gia Bần tiên sinh đi xử lý. Mời Frieza đại vương yên tâm. Đúng rồi, những người Saiyan đó an ổn không có. Lửa giận lắng lại sau Frieza khôi phục ôn tồn lễ độ tư thái. Cầm ly rượu nhẹ nhàng tại bên miệng nhấp một miếng. Gia Bần nói ra, cùng thường ngày, đàng hoàng thi hành nhiệm vụ, chúng ta khống chế bọn hắn phi hành khí, còn giám sát cả viên Vegeta hành tinh, nghiêm cấm bọn hắn tiếp xúc văn minh khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ tạm thời thoát ly không được chúng ta trưởng khống. Nhìn kỹ chút, đối với những cái kia khỉ hoang, ta từ đầu đến cuối không yên lòng. Frieza màu đỏ tươi con ngươi lộ ra một vòng hàn quang. Frieza đại vương, đã không yên lòng, vì sao không đem bọn hắn toàn bộ xử lý? Hừ hừ, Gia Bần tiên sinh, con kiến chung quy là con kiến. Cho dù có mấy cái cường tráng một điểm, ngẫu nhiên có thể cắn một cái người, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị bóp chết. Người Saiyan chung quy là không đáng để lo. Hiện tại chính là lúc dùng người. Người Saiyan là ưu tú chiến đấu thành viên. Giữ lại bọn hắn còn có thể cho chúng ta hiệu lực. Chờ ngày nào thật không cần đến bọn hắn, lại đem bọn hắn xử lý cũng không muộn. Ở trong mắt Frieza, người Saiyan cuối cùng chỉ là công cụ. Đợi đến tự mình hoàn thành thế lực khuếch trương, chính là xử lý người Saiyan thời điểm. Nghe xong Frieza nội tâm lời nói, Gia Bần híp dưới ánh mắt, một bộ 10 phần nhận đồng bộ dáng. Đương nhiên, nhận được tin tức ngoại trừ Frieza cùng Cooler bên ngoài, Kinh Câu cũng trước tiên đạt được tin tức, làm Bắc Ngân Hà uy tín lâu năm bá chủ cấp nhân vật. Kinh Câu mạng lưới tin tức cũng trải rộng Bắc Ngân Hà. Frieza bọn người đạt được tin tức, Kinh Câu cũng có thể đạt được. Biết bộ đội cơ giáp toàn quân bị diệt tin tức, Kinh Câu chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Đối với Cooler cái này không nghe lời hài tử, Kinh Câu là càng ngày càng kiêng kỵ. Đây cũng là hắn nỗ lực bồi dưỡng Frieza nguyên nhân. Tại rất nhiều năm trước kia, Kinh Câu vẫn là Bắc Ngân Hà thế lực mạnh nhất bá chủ. nhưng là theo Cun Lơ thực lực cái sau vượt cái trước. Vì trấn an hắn, Kinh Câu không thể không chia cắt mảng lớn lãnh thổ đến Cun Lơ trong tay. Cái này trong lòng của hắn lưu lại một cây gai. Mặc dù mặt ngoài Cun Lơ đối với hắn người phụ thân này vẫn là tương đối tôn kính, nhưng thực chất bên trong đã càng ngày càng không đem hắn để ở trong mắt. So sánh với dưới, tuổi nhỏ Frieza đối với hắn người phụ thân này lời nói vẫn là rất nguyện ý nghe. Kinh Câu cũng rất là ưa thích. Lúc này, có người có thể cho Cun Lơ thêm chút lớp, Kinh Câu cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Thừa dịp lúc này, âm thầm phiến một mồi lửa, ngược lại là có thể gây nên không tưởng tượng được hiệu quả. Kinh Câu ngồi tại trên vương tòa, trong lòng âm thầm phỏng đoán sự tình lợi và hại. Cứ như vậy, ba phe nhân mã gần như đồng thời đối với Mục Dương triển khai điều tra. Nhưng là Ngân Hà Dòng binh tổng bộ nơi đó đăng ký tin tức 10 phần đơn giản. Dù là bọn hắn đem tất cả tin tức lật cả đáy lên trời, cũng chỉ có thể đạt được Mục Dương cái tên này, cùng đối phương thân ở Bắc Ngân Hà, còn có sức chiến đấu 120.000 dạng này số liệu. Đương nhiên, đối với trong tin tức chỗ đăng ký 120.000 sức chiến đấu, mặc kệ là Frieza vẫn là Cun Lơ đều là không tin. Thực lực như vậy lừa gạt quỷ đi thôi, căn bản không có năng lực đem bộ đội cơ giáp tiêu diệt. Đối phương tất nhiên là che giấu thực lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, Frieza bọn người vẫn không có bất luận cái gì có dùng manh mối. Trong khoảng thời gian này tên là Mục Dương, người còn tại xác nhận nhiệm vụ. Chỉ là hắn xuất hiện địa điểm không có chút nào quỹ tích có thể nói. Một hồi tại Bắc Ngân Hà phía đông, một hồi tại Bắc Ngân Hà mặt phía nam, thậm chí có đến vài lần còn xuất hiện tại Đông Ngân Hà cùng Tây Ngân Hà. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Liền xem như tân tiến nhất phi hành khí, cũng không khả năng ngắn như vậy thời điểm vượt qua nhiều như vậy địa phương. Cái này, Mục Dương, sợ không phải tên của một người, mà là nhiều người tạo thành tổ chức. Thời gian vội vàng đi qua, giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt thời gian hơn 2 năm, Frieza bọn người rốt cuộc từ bỏ đối với Mục Dương truy tra. 2 năm sau, Tây Ngân Hà, Mông Tê Ca tinh cầu, đây là một cái trung đẳng tinh cầu, lấy đồ ăn mỹ vị hưởng danh dự Tây Ngân Hà. Rất nhiều Tây Ngân Hà người ngoài hành tinh đều sẽ vì nhấm nháp một điểm đồ ăn ngàn dặm xa xôi từ ngoại tinh cầu xuyên qua tinh không mà tới. Trong một nhà tửu lâu, một cái tóc đen nam tử ngồi tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ bên trên. Bên cạnh hắn, một trái một phải ngồi 2 cái mái tóc màu xanh lục nữ tử. Cái kia 2 nữ tử mắt ngọc mày ngài, dịu dàng động lòng người. Khoác trên người màu trắng dung mạo áo khoác, phía dưới bó sát người liên y vừa lúc nổi bật cái kia linh lung tinh tế nổi bật thân thể. Mục Dương trước mặt trên bàn nhỏ trưng bày nhiều loại đồ ăn. Cùng lúc đó, một nắm đấm lớn nhỏ màu xanh lam thạch rau câu ghé vào một cái bữa ăn đĩa bên trong, không ngừng mà di chuyển thân thể. Sư huynh, đây là ta điểm, nếm thử nhìn. Mục Dương bên trái, me xía kề sát ở bên cạnh hắn, mềm mại bộ ngực trêu chọc giống như đụng vào Mục Dương cánh tay. Sư huynh, mau ăn cái này. Tại hắn phía bên phải, một cái khác me xía không cam lòng yếu thế, kẹp lên một cái thịt chấm tương đưa qua. Hai cái này me xía chính là me xía chủ hồn cùng phân hồn. Tại không có giao lưu ký ức thời điểm, hai người bọn họ thật giống như độc lập hai người, thế mà lại còn tranh giành tình nhân, bởi vì me xía linh hồn đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Sau đó phải dựa vào thời gian tích lũy, từng bước một hoàn thành sau cùng biến dị, cho nên rảnh đến nhàm chán me xía cũng chui vào trước đó chuẩn bị xong mô phỏng chân thật thân thể người ở trong. Bởi vậy thế mà xuất hiện hai cái giống nhau như đúc me xía ngồi ở hai bên người hắn hai bên tình cảnh. Chỉ là Mục Dương lại cảm thấy me xía lúc đầu để hắn chuẩn bị thêm mấy cái thân thể là sớm có mưu đồ. Mục Dương mừng rỡ bị hai cái mỹ nữ hầu hạ, chỉ là làm như vậy xuống. Hắn cho rằng Messia thật muốn đem chính mình làm thành tinh thần phân liệt. Messia người tốt nhất an ổn một điểm. Messia cười hì hì, kỳ thật hai người cùng một chỗ đùa Mục Dương thật tốt chơi. Đáng tiếc thân thể của nàng không phải chân thực nhục thể. Không phải vậy liên thủ, tuyệt đối có thể tại giường tre trong lúc đó chiếm được thượng phong. Sư huynh, người cảm thấy nơi này đồ ăn thế nào? Ăn ngon không? Mục Dương cau mày ăn vài miếng, cảm thấy hương vị thật chẳng ra sao cả. Chẳng ra sao cả, thế này hay sao lại là cái gì mỹ vị? Thật tốt, nguyên liệu nấu ăn đều bị lãng phí. Xoa bình, hắn không biết, chính mình tùy tiện một câu, lại đưa tới một cái đại phiền toái. Hừ, tiểu tử, lời này của ngươi ta cũng không thể coi như không có nghe thấy. Những thức ăn này làm thật như thế không chịu nổi. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, tựa hồ đối với Mục Dương đánh giá rất không hài lòng. Ta cho rằng những thứ này hoàn toàn không gọi được mỹ vị. Mục Dương cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Một giây sau, Mục Dương bỗng nhiên cảm giác được một chút hơi lạnh, quay đầu lại mơ hồ thấy được một cái thân ảnh màu tím. Kia là một cái có màu tím tay dài sinh vật, khuôn mặt gầy gò, toàn thân gầy trơ cả xương, giống như thây khô, ngoại trừ một lớp da liền chỉ còn lại xương cốt. Hai cái khóe mắt đặc biệt đột xuất, mặc trên người cùng loại Ai Cập Pharaoh kỳ quái trang phục. Dạng này kỳ trang dị phục, thực sự gọi người cảm thấy kỳ quái. Lúc này cái này thân ảnh màu tím bưng lấy một ngụm chén lớn đứng tại Mục Dương sau lưng. Miệng không ngừng hút bên trong đồ ăn, thật giống như đang thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Tiểu tử, ngươi cho ta đem lời nói rõ. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi là ai? Làm sao cùng? Messia vừa muốn quát lớn, liền bị Mục Dương một tay bịt miệng. Mục Dương gặp một cái khác Messia cũng đứng lên muốn mắng lên, toàn thân mồ hôi lạnh bá bá bá xông ra. Messia, yên tĩnh một điểm, nhất định phải yên tĩnh. Khi nhìn rõ ràng cái này bóng người màu tím trong nháy mắt, Mục Dương liền nhận ra thân phận của đối phương. Gầy đến như thế có một phong cách riêng, còn xuyên cái cổ quái như vậy Pharaoh trang phục, sẽ không sai. Tại cái này toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ thần hủy diệt Beerus, sẽ không còn có những người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.